Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, tiệc rượu. Nhiều năm trước, April phụ thân phá hoại cùng phóng hỏa, triệt đề hủy diệt rồi phòng thí nghiệm Mutagen thành phẩm cùng với hết thảy nghiên cứu tư liệu. Cũng làm cho Food Plan sử dụng hóa học độc tề kiếm trác thô bạo khống chế thành phố này ý nghĩ bị vô kỳ hạn chậm lại. Thế nhưng cái kế hoạch này biểu diễn tương lai thật sự quá mê người. Mặc dù năm đó thành quả nghiên cứu đã hủy diệt, Eric Sachs cũng vẫn luôn không có đình chỉ quá đối với Mutagen nghiên cứu. Nỗ lực đem loại kia Mutagen một lần nữa phục chế ra. Ở thương nhân thân phận bên dưới, Eric đồng thời cũng là một cái xứng chức nhân viên nghiên cứu. Năm đó chế tạo Mutagen trong phòng thí nghiệm, Eric chính là phòng thí nghiệm quan trọng nhất hai tên nhân viên nghiên cứu một trong. Thuận tiện, cũng là chủ nhân của phòng thí nghiệm, Food Plan gần nhất cướp đoạt dùng làm gen nghiên cứu hóa học dược phẩm hành động. Chính là vì chống đỡ Eric Sachs nghiên cứu. Vì trợ giúp hắn thu được càng trọng yếu bao nhiêu nhưng miễn phí hóa học dược phẩm. Chỉ là, có vài thứ không phải nói nỗ lực liền có thể làm ra thành quả. Có lúc một cái nhân tố thay đổi, cuối cùng sẽ dẫn đến tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Lại như là hỗn độn nguyên lý cho rằng, ở hỗn độn hệ thống bên trong, mới bắt đầu điều kiện phi thường nhỏ bé biến hóa, trải qua không ngừng phóng to. Đối với hắn tương lai trạng thái gặp tạo thành cực kỳ thay đổi to lớn. Năm đó có thể chế tạo ra Mutagen, trừ bọn họ ra bản thân nghiên cứu trình độ cùng nỗ lực. Cũng có vận khí cùng trùng hợp nhân tố, coi như là đã từng Eric chính là Mutagen nhân viên nghiên cứu. Hắn tân phòng thí nghiệm nắm giữ càng thêm tiên tiến máy móc, càng nhiều tài chính, nhưng mà cho tới hôm nay, hắn vẫn không có thành công đem Mutagen phục chế ra, cũng không phải một điểm tiến triển đều không có. Mấy tháng trước, Eric phòng thí nghiệm đang nghiên cứu trong quá trình chế tạo ra một chủng loại tự với Mutagen, so với Mutagen càng thêm nguy hiểm thuốc. Loại này thuốc đồng dạng có thể kích thích sinh vật tế bào trình độ tự lành năng lực, cường hóa người sử dụng thân thể. Ở thuốc thành phần bên trong, Eric càng là nhìn thấy rất nhiều giống như đã từng quen biết đồ vật. Nghe tới rất tốt đúng hay không? Nếu như loại này thuốc đầy đủ ổn định, Eric là có thể tuyên bố Mutagen phục chế thành công, nhưng mà cũng không có thuận lợi như vậy. Lại như là Eric Sachs nói như vậy, loại thuốc này cũng không ổn định. Tác dụng của nó hiệu quả so với chân chính Mutagen càng thêm táo bạo. Điểm này đã ở mấy lần trước thân thể thí nghiệm bên trong được nghiệm chứng. Bị tiêm vào loại này bán thành phẩm Food Plan binh sĩ, trong khoảng thời gian ngắn gặp thu được thân thể phương diện tăng lên trên mọi phương diện. Đối với tế bào khoảng trừng, trái phải hiệu quả so với năm đó Mutagen càng thêm rõ ràng. Thế nhưng bọn họ lại như là bị tiêm vào thuốc kích thích như thế. Tinh thần trở nên phấn khởi hơn nữa táo bạo, không cách nào khống chế sự công kích của chính mình muốn. Hậu kỳ giải phẫu biểu hiện, loại này thuốc với thân thể người não trên trán diệp gặp tạo thành trình độ nhất định phá hoại. Do đó dẫn đến người không thể đối với hành vi của chính mình làm được hữu hiệu khống chế. Chỉ là như vậy vẫn không tính là cái gì, coi như là coi bọn họ là làm chó điên, vẫn có thể thả ra ngoài cắn người đây. Đáng tiếc, ở tiêm vào bán thành phẩm sau khi, những binh sĩ này ở không lâu liền chết đi. Bọn họ thân thể căn bản là không có cách chịu đựng loại này táo bạo thuốc. Chỉ có mấy lần thân thể thí nghiệm bên trong, kiên trì thời gian dài nhất một cái, cũng có điều là chống đỡ mười mấy phút mà thôi. Kết quả như thế để Eric Sachs từ bỏ lập tức đối với loại này bán thành phẩm cách dùng mở rộng. Ngược lại ở đây cơ sở trên tận sức với để loại này thuốc trở nên ổn định, để tác dụng của hắn hiệu quả càng thêm ôn hòa, lấy đạt đến thân thể có thể chịu đựng hiệu quả. Có thể nói, Một khi thành công, hắn thì tương đương với thành công phục chế ra năm đó Mew Tây Gần. Mà hiện tại, nghe được Shredder muốn sử dụng loại kia bán thành phẩm, Eric ý nghĩ đầu tiên chính là khuyên Shredder bỏ ý niệm này đi. Chúng ta mãi đến tận hiện tại cũng không thể để cho loại này Mew Tây Gần bán thành phẩm duy trì ổn. Định, người rất rõ ràng đem loại này bán thành phẩm tiêm vào đến thân thể gặp tạo thành kết quả gì. Loại ý nghĩ này, rất không lý trí. Shredder gật gù, ta rất tỉnh táo, bọn họ tiêm vào thất bại. Đó là bởi vì quá yếu. Ta biết mình đang làm gì, đi làm chuẩn bị đi. Tuy rằng Shredder ở những người khác trước mắt hình tượng, vẫn là một cái tiêu chuẩn vũ lực phái. Nhưng kỳ thực, hắn xưa nay đều không đúng nghiên cứu khoa học lĩnh vực ngớ ngẩn. Shredder là Eric sư phụ. Hắn tri thức là do Shredder giáo dục. Sau đó Eric hướng về phụ thân của April chia sẻ những kiến thức này. Bọn họ mới có thể ở năm đó chế tạo ra Mew Tây Gần. Shredder rất rõ ràng loại kia bán thành phẩm đến cùng sẽ xuất hiện là cái gì hiệu quả. Cũng biết tiêm vào nguy hiểm. Nhưng tình huống bây giờ, vì loại kia kinh người hiệu quả, Shredder đồng ý chịu đựng tùy theo mà đến nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ đối thủ này xuất hiện, để Shredder không thể không đi tìm cầu loại thuốc kia trợ giúp. Bằng không, hắn căn bản không có đánh thắng khả năng. Huống hồ, hắn đối với mình có tự tin, những người khác khúc xạ bán thành phẩm sẽ chết. Cái kia chỉ là bởi vì bọn họ quá yếu. Ta rõ ràng, Eric ý thức được, chính mình là không thể thay đổi Shredder quyết định, không kiên trì nữa chính mình ý kiến. Gật gù, nói, ta đón lấy sẽ đối với dòng máu của ngươi tiến hành kiểm tra. Nhưng ngươi hiện tại thân thể tình hình không đủ để chịu đựng bán thành phẩm tác dụng phụ. Nhất định phải tu dưỡng một quãng thời gian. Chúng ta còn có rảnh không? Shredder hỏi ngược một câu. Không đợi Eric biên lai nhận, lần thứ hai nói rằng, liền theo lời ngươi nói làm đi, coi như là tiêm vào bán thành phẩm, cũng không phải nói liền có thể làm được. Hơn nữa lần này tiêm vào người vẫn là Shredder, vì bảo đảm tỷ lệ thành công. Ở tiêm vào trước, tất nhiên muốn làm lượng lớn kiểm tra, những thứ này đều là cần thời gian, tòa này đều là lắm tai nạn thành thị sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng ở bề ngoài rất nhiều chuyện còn ở duy trì suy yếu bình tĩnh. Lại như là, đêm nay trận đó chủ đề chỉ đang vì cảm tạ Eric Sachs đối với New York đồn cảnh sát tài trợ tiệc rượu. Vẫn là ở dựa theo nguyên kế hoạch đang tiến hành, vì duy trì cùng đồn cảnh sát hài lòng quan hệ. Coi như là tâm tư phần lớn đều chuyển tới Shredder đón lấy đối với Mew Tây Gần bán thành phẩm tiêm vào. Trên. Nhưng làm trường tử hội này nhân vật chính hay là muốn đứng ra? Ít nhất cũng phải tiến hành một cái mở màn. Như vậy một hồi tiệc rượu, thì lại sao khả năng thiếu đạt được tin tức truyền thông đây? Trùng hợp chính là, April làm thứ 6 băng tần tin tức phóng viên. Ở tiệc rượu còn chưa có bắt đầu cũng đã đi tới tổ chức tiệc rượu trong tửu điếm. Đồng thời, còn có nàng vạn năm bạn nối khố. Phụ trách nhiếp ảnh Wagner, người sẽ không còn đang suy nghĩ buổi sáng sự tình ba. Điều chỉnh thử chính mình máy quay phim, Wagner dương mắt liếc nhìn bên người cái này đều là tự gây phiền phức đồng sự. Tiếp tục nói, người đây là ở chính mình ngược đãi chính mình, người rõ ràng có thể càng thoải mái một điểm, mà không phải cả ngày đi tìm cái gì đối kháng food plan chính nghĩa nhân sĩ. Người cũng cho rằng, hắn không tồn tại có đúng không? Ta tối ngày hôm qua đã thấy hắn. Chỉ là chưa kịp chụp ảnh, April đã quen chính hắn một đồng sự thái độ. Cộng thêm theo thói quen không nhìn đối phương tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Nghĩ tối hôm qua ở bến tàu nhìn thấy tình cảnh đó. Nắm đấm ở trong không khí vung lại. Chờ xem đi, ta nhất định có thể tra ra người kia thân phận. Buổi sáng thời điểm ở đài truyền hình, không ngạc nhiên chút nào đĩa. April thật vất vả siêu tập chứng cứ bị đồng sự cho rằng trò cười. căn bản không có ai tin tưởng nàng nói tới. Cuối cùng liền ngay cả nàng thủ trưởng đối với nàng cũng là một trận nói móc. Đầy cõi lòng nhiệt tình khắp nơi sưu tập chứng cứ, kết quả bị hiện thực rót một con nước lạnh, rất đả kích người, nhưng còn rất xa không đủ để bỏ đi April nhiệt tình. Làm cho nàng an tâm mà đi đưa tin những cái được gọi là tin tức bọt biển. Trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức, April ánh mắt ở phòng yến hội những người đã đến nhân sĩ thân cái trước cái đảo qua. Tất cả đều là mọi người trong miệng thượng lưu nhân sĩ. Nha, còn có nàng đồng hành. Có điều, khi ánh mắt rơi vào phòng yến hội vào miệng, lối vào thời điểm, April bỗng nhiên bắt lấy một cái bóng người quen thuộc. Trên mặt nhất thời lộ có ngoài ý muốn vẻ mặt, làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy cái kia yêu thích hơn nửa đêm xuyên đường nước ngầm. Gia hỏa, Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.